học cha ngồi cùng bàn không cần an ủi. Chương 35, muốn cắn một hơi, góc truyện audio.com, edit, Hyuki Lee, Kiều Thiều nói xong, trong lòng cảm thấy có chút thoải mái. Hai ngày này y liều mạng trốn tránh Hạ Thâm, thứ nhất là xấu hổ muốn chết, thứ hai là cũng cảm thấy rất có lỗi. Hạ Thâm nói như vậy y còn nói hắn là đồ mặt dày, bây giờ bị vả mặt bốp bốp bốp, cảm thấy thật sự có lỗi. Nhưng lời xin lỗi này, sẽ thừa nhận mình rất ngốc, nhưng Kiều Thiều là người dám làm dám nhận nha. Lại nói, Hạ Thâm hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được ba chữ này. Vì sao Kiều Thiều phải xin lỗi mình? Hạ Thâm hỏi ra, vì sao phải xin lỗi? Kiều Thiều ngập ngừng, luôn không nghe lời cậu nói, còn không tin tưởng, đương nhiên phải nói xin lỗi rồi. Chết chết, mùi vị công khai xử tử này, đời này Kiều Thiều cũng không quên được. Mắt Hạ Thâm trầm xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm Kiều Thiều như mặt trời thiêu cháy. Vì vậy nên cậu mới trốn tránh tôi. Kiều Thiều hổ thẹn nói. Chứ còn mặt mũi đâu mà gặp nữa. Hạ Thâm không lên tiếng. Từ nhỏ hắn đã bắt đầu ghi nhớ ký ức từ bé đến lớn tất cả như một dãy số liệu, rõ ràng khắc trong phần cứng. Nhưng nhìn lại 10 năm này, chưa bao giờ hắn có cảm giác ấy, cảm giác như được một luồng khí nóng đổ vào yết hầu, không thể sắp xếp lại tất cả ngôn ngữ. Kiều Thiều trốn tránh, hắn đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân. Từ kết quả đó Kiều Thiều có cảm thấy y bị lừa gạt hay không, sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa. Hoặc là thành tích của Kiều Thiều quá kém, giữa hai người chênh lệch quá lớn, y không dám đến gần hắn nữa. Hoặc là, Kiều Thiều cũng giống rất nhiều người ngoài kia cảm thấy hắn là một con quái vật. Hiện tại, khi nguyên nhân chân chính đặt trước mắt là lý do Hạ Thâm không ngờ nhất nhưng cũng là lý do đáng yêu nhất. Khói mù trong lòng biến thành hư không, trên khuôn mặt ủ rột rốt cuộc cũng có ý cười. Kiều Thiều, hắn nhẹ giọng, cậu thật là, chữ tốt còn chưa nói ra Kiều Thiều cam chịu mà tự nhục bản thân. Thôi đi tôi biết rồi, tôi rất ngốc, ngốc chết ngốc chết ngốc chết, ngẫm lại nửa tháng này, Kiều Thiều cảm thấy trên trán mình khắc sâu nguyên chữ ngốc. Hạ Thâm cong môi, ngăn lại trái tim đang đập bình bịch sửa miệng. Không, cậu rất thông minh, rốt cuộc Kiều Thiều cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt ấy đều là hồ nghi. Tôi cảm thấy cậu đang nói mát, giờ này phút này, ngay tại nơi này, chính bản thân học thần nói y thông minh. Kiều Thiều cảm thấy hắn đang dối lòng, Hạ Thâm nhịn không được nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn mượt. Nhưng tôi thật lòng khen cậu mà, Kiều Thiều đẩy tay hắn ra tâm tình khoan khoái cũng không tự nhiên như lúc nãy nữa. Kính nhờ cậu một chuyện, bây giờ Kiều Thiều mà kêu Hạ Thâm hái trăng hái sao xuống hắn cũng không nhíu mày. Nói đi, Kiều Thiều nghiêm túc nói, cầu xin cậu quên hết nửa tháng này đi, tất cả đều là lịch sử đen. Kiều Thiều vừa nghĩ đến đã muốn bóp chết mình. Trăng có thể hái sao có thể chọc nhưng chuyện này thì Hạ Thâm không chút do dự mà nói. Không được, Kiều Thiều, rất khó, Hạ Thâm nào nỡ quên được, tôi xem qua là nhớ, Kiều Thiều, vâng, ngài xem qua là nhớ, yêu cầu này đúng là làm khó ngài rồi. Lồng ngực Hạ Thâm một mảnh lung linh, nói với Kiều Thiều. Không cần nói xin lỗi, nửa tháng này là tôi sai. Trí nhớ của Kiều Thiều không thần, nhưng y vẫn nhớ được những chuyện nên nhớ. Hạ Thâm cẩn thận chăm sóc cái chân què của mình, mua thuốc bôi thuốc còn tìm chỗ ngồi thoải mái cho. Góc truyện audio.com Mình, đã vậy còn giúp chuyện của Trần Tố chơi đùa với mình, thậm chí cuối tuần còn cho ở nhờ một đêm. Không nhớ lại thì thôi, vừa nhớ lại mới thấy. Hạ Thâm thật sự rất trượng nghĩa. Kiều Thiều nói, cậu sai chỗ nào, là đúng hết mới đúng. Hạ Thâm nói, tôi không nói rõ với cậu. Kiều Thiều yên lặng 2 giây. Nói thế đã rõ lắm rồi. Đứng nhất toàn thành phố đứng đầu toàn khối, Hạ Thâm đã nói hết. Hạ Thâm khẽ cười ra tiếng ôn thanh nói. Nếu tôi thật sự muốn cậu biết thì đã lấy cúp lấy giấy chứng nhận ra cho cậu xem rồi. Kiều Thiều, cho nên đừng xin lỗi. Hạ Thâm kề sát vào. Cậu như vậy sẽ khiến tôi càng muốn khi dễ hơn. Kiều Thiều trợn to mắt sau lưng dính sát lên bờ tường thô ráp. Hạ Thâm đứng dậy ý cười bên miệng không giảm. Đi thôi, trở về. Còn ở đây nữa, hắn sẽ muốn cắn một hơi, sao lại có đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Kiều Thiều hoàn hồn, 3 bước thành 2 bước đi theo sau. Cậu, y đang bị chơi đúng không? À tức quá, đánh cũng đánh không lại, muốn cắn một phát xả giận. Trở lại chỗ lớp đang đứng, bọn người Tống Nhất Hù Giải Khải đang đứng nói chuyện cùng lớp 6. Lớp phó thể thao lớp 6 nói, ây, bọn mày được không đó, cả lớp 30 thằng con trai mà không có 5 đứa ra chơi bóng rổ à? Tống Nhất Hù oán giận, không cần, 4 người cũng đủ chơi chết tụi bay. Lớp phó thể thao nói, thế thì không được, 4 đánh 5, bọn này thắng cũng không vẻ vang. Nam sinh lớp 6 bên cạnh cười nói, đúng, bọn này không khi dễ người già và trẻ em. Tống Nhất Hủ quay đầu nhìn con trai lớp mình. Mẹ, hơn nửa lớp đã đi đá banh rồi. Còn dư lại thì ngồi học từ vựng trên sân cầu lông, dù kiểu gì cũng không qua chơi. Hạ Thâm và Kiều Thiều từ góc sân đi về, đã khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Thâm hỏi Kiều Thiều, muốn chơi bóng rổ không? Kiều Thiều hỏi, có cao lên không? Hạ Thâm cười, có hy vọng. Kiều Thiều lập tức nói, chơi. Hạ Thâm nhìn chân người kia, không sao chứ? Kiều Thiều bật người nói, vốn cũng không nghiêm trọng lắm. Nguyên chỉ cần sức thuốc 7-8 ngày thôi, mà Kiều Thiều lại sức hơn 10 ngày, nếu còn không tốt nữa thì nên đến bệnh viện nằm. Vậy thì được, Hạ Thâm nói, dẫn cậu đi chơi một chút. Khi hai người đi đến sân bóng rổ, bọn người Tống Nhất Hủ vẫn thua người không thua trận. Chờ tao tìm đủ người đảm bảo cho tụi mày quỳ xuống hô ba ba. Lớp phó thể dục chung một câu lạc bộ với Tống Nhất Hủ, bình thường quan hệ rất tốt, trêu ghẹo. Tìm đi, nếu mày kêu anh Thâm tới đây, tao kêu mày. Lời còn chưa nói xong, Hạ Thâm đi tới. Tống Nhất Hủ nói, không cần anh Thâm xuất mã tao. Thiếu người à, âm thanh của Hạ Thâm vang lên sau lưng. Tống Nhất Hủ nhanh chóng quay đầu, vẻ mặt của hắn như chính Tống Nhất Hủ sắp quỳ xuống hô ba ba vậy. Đúng vậy, lớp 6 khiêu khích kìa, anh Thâm chơi không? Hạ Thâm nhìn về lớp phó thể dục, tôi chơi, cậu phải làm gì? Lớp phó lớp 6 không còn nguyên tắc, bật người nói. Xin chào ba ba xin ngài đừng lại đây. Các tuyển thủ trong sân bóng rổ, nhặt cái tôn nghiêm lên dùm đi. Kiều Thiều thấy vậy, nhìn qua Hạ Thâm, cậu chơi ghê lắm hả? Hạ Thâm nói, tôi toàn năng. Tâm tình Kiều Thiều rất phức tạp, còn phức tạp hơn lúc trước. Trước kia còn có thể phun tào hắn không biết xấu hổ, mà bây giờ tới nói cũng không dám nói a. Bóng rổ đội hình 5v5, lớp 6 đã đủ 5 người, lớp 1 lại đến 6 người. Đương nhiên, góc truyện audio.com, lúc này trong mắt Tống Nhất Hủ đã tự động loại bỏ Kiều Thiều ra. Mãi đến khi Hạ Thâm nói, tôi chơi, có điều phải cho Kiều Thiều vào. Tống Nhất Hủ trầm ngâm, thế thì thay một người, đổi ai? Lời vừa dứt tầm mắt mọi người đều xoẹt qua phía hắn. Tống Nhất Hủ, Hạ Thâm nói, rồi Tống Nhất Hủ ra dự bị. Này Tống Nhất Hủ vươn bàn tay nhĩ khang ra. Này chuyện này quá khác so với tưởng tượng. Trước khi bắt đầu Hạ Thâm còn hỏi Kiều Thiều, hiểu quy tắc không? Kiều Thiều vẫn chưa hiểu hết. Gần như, không sao, Hạ Thâm nói, nhìn tôi là được. Kiều Thiều chớp mắt mấy cái. Cái gì, chẳng lẽ y không nên chìm chăm chú đối thủ sao? Hạ Thâm bổ sung, nhìn tôi là thắng, Kiều Thiều, rồi, ngài là đại ca, ngài nói gì cũng đúng. Trận bóng rổ này không hề có tí hồi hộp nào, căn bản là một show trình diễn. Không cần Hạ Thâm nói, Kiều Thiều cũng chỉ có thể nhìn vào hắn. Không chỉ Kiều Thiều, chung quanh càng lúc càng tụ tập nhiều nữ sinh, phòng trừng trong mắt cũng chỉ có hắn. Một tiếng ba ba của lớp 4 lớp 6 đã hoàn toàn không có tác dụng, tuy khi lên sân đã dùng hết toàn lực tấn công Hạ Thâm, đáng tiếc căn bản là chạm không tới. Thực lực cách xa quá lớn, như người trưởng thành đùa giỡn trẻ con, không hề tương xứng. Kiều Thiều đi theo hắn chạy qua chạy lại còn rất vui vẻ, mãi đến khi bóng bay đến tay mình. Kiều Thiều ngơ ngác, Hạ Thâm cách xa vài bước nói, thử đi, bóng do Hạ Thâm truyền đến, hắn muốn y ném vào rổ. Kiều Thiều tạm dừng nửa giây, lùi về sau, tuy chưa hề ném rổ lần nào, nhưng mà cứ thử đi. Tư thế của Kiều Thiều cũng xem như đúng, có điều độ cao với độ cong này. Lớp phó lớp 6 bật người la lên, không vào, mau đi cướp bóng, Kiều Thiều bĩu môi, y cũng biết mình không ném chúng. Ngay trong nháy mắt quả bóng bật khỏi rổ, không biết khi nào Hạ Thâm đã xuất hiện dưới bảng bóng, hắn nhảy lên, trong nháy mắt tay chạm đến bóng, phanh một tiếng, cú úp cực kỳ hoàn mỹ. Mọi người thấy một màn như vậy, sợ ngây người, sân bóng rổ an tĩnh như vào không gian kín. Giây tiếp theo, tiếng hoan hô kịch liệt vang lên, nữ sinh vốn rụt rè vây xem thét lên chói tai. Kiều Thiều cũng ngây người, không phải chưa từng xem đấu bóng rổ, nhưng loại xem trực tiếp thế này, khí thế kinh người đó như nhấc lên sóng to gió lớn, khiến da đầu cũng run lên. Lúc này, Hạ Thâm quay đầu, nhìn qua phía y. Trong nháy mắt đối diện, Kiều Thiều như thấy được mặt trời chân lý ghé qua tim. Ánh sáng phản xạ mồ hôi, tư thế oai hùng bừng bừng của thiếu niên trấn thành bức họa rung động nhân tâm giữa ngày hè. Thật sự rất là soái a. Kiều Thiều đơ một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, trong đầu bật ra một câu. Lớn lên cao giáo đúng là đẹp trai. Trận đấu không hề hồi hộp, lớp 6 thua đến rối tinh rối mù. Tống Nhất Hủ ngồi ngoài dự bị la hét đến khàn cổ họng. Lớp 4 lớp 6 mệt thở hồng hộc như chó. Lão Tống, tháng này đừng rủ tao chơi nữa. Tống Nhất Hủ mỹ tư tư. Không phải mày tự đắc lắm sao? Mẹ mày má mày, lớp 4 lớp 6 trực tiếp nằm vật lên sân. Chênh lệch giữa người với người đúng là quá lớn. Kiều Thiều đi tới nói, lợi hại. Hạ Thâm lau mồ hôi dưới trán, hỏi, chơi vui không? Kiều Thiều gật đầu thật mạnh, vui, tuy toàn bộ quá trình chỉ toàn chạy qua chạy lại. Hạ Thâm cười nói, thế lần sau lại chơi tiếp, Kiều Thiều muốn hắn dẫn mình đi học hơn, có điều. Học hành giải trí kết hợp nói, gocchuyenaudio.com, không chừng vận động nhiều còn có thể cao lên, sau đó cũng có thể soái như hắn. Lớn lên cao thật tốt a, Kiều Thiều hâm mộ tới mắt cũng xanh. Chơi bóng rổ trong ngày hè, hậu quả là cả người ướt đẫm. Thân là phòng sang trọng, phòng 516 có vòi sen. Kiều Thiều nói với Hạ Thâm, muốn đi tắm nước lạnh không? Còn 10 phút nữa là tan tiết thể dục, hơn nữa còn có nghỉ giữa tiết, còn 15 phút nữa. Hạ Thâm nói, đi thôi, hai người về phòng ngủ. Kiều Thiều vừa vào phòng liền bắt đầu cởi quần áo. Hạ Thâm khựng lại, đầu Kiều Thiều vẫn còn trong cổ áo thun, thời gian không nhiều lắm, tắm chung luôn đi, vào xối một cái là xong. Về tới phòng đã hết 5-6 phút, đi qua lớp cũng mất bao nhiêu đó thời gian, Kiều Thiều không muốn tới lớp trễ. Bằng bằng, tác giả, sức chiến đấu của hai bảo bối rất cứng a. Cách chương.